Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cây tướng quân sinh nhãi con. Chương 163. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 163 chỉ ra chỗ xây lục tảo hồi tưởng sáng nay chính mình ở nhà bếp đã làm chuyện này nhón lửa, nấu cơm sáng. Nấu xong rồi cơm sáng hỏa thế tiêu diệt, nàng cũng không có đem chưa hoàn toàn tắt cho tàn từ lòng bếp lay ra tới. Sau đó ăn qua cơm sáng nàng liền ra cửa, thẳng đến lửa lớn nổi lên. Lục tảo trong đầu một màn quá sáng nay đã làm chuyện này, thực xác định không phải chính mình vô tình tạo thành hỏa hoạn. Nàng ôm lấy thốt tha thốt thít nức nở năm nha, sáng nay lên lúc sau ngươi nhưng đi nhà bếp lay hỏa hôi. Trương Thúy Hoa vừa nghe liền minh bạch hiểu rõ, hỏi. Tảo nha đầu, là năm nha chơi hỏa nhi. Lục tảo lắc lắc đầu, ta là sợ không cẩn thận đem sáng nay thiêu quá phân cho lay ra tới. Sử dụng quá củi lửa bếp người đều biết không có châm tẫn hôi gặp gỡ nhưng châm vật là sẽ cho tàn lại cháy. Cho nên đại gia giống nhau đều sẽ tại hạ một lần nấu cơm phía trước lại rửa sạch lòng bếp phân cho. Lục tảo liền sợ năm nha buổi sáng lên lúc sau giúp đỡ thu thập nhà ở, đem còn có nhiệt khí hỏa hôi cấp lay ra tới. Năm nha khóc lóc lắc đầu. Ta không có, ta ăn khoai tây, sau đó liền mang theo tiểu lục tiểu thất đi tìm quả lê các nàng chơi. Diệp Tam Thẩm nói là, năm nha sáng sớm liền cùng nhà của chúng ta quả lê ở trong thôn tâm đi chơi. Đều không có, kia này hỏa là như thế nào tới? Lục tảo nhíu nhíu mày. Các vị thầm thầm, nhưng có nhìn đến có người hướng thôn nam phương hướng đi lại? Không có, Diệp Tam Thẩm lắc đầu. Chúng ta đều đi sân phơi lúa giao thu lương, cũng không có chú ý tới có hay không người hướng bên này đi. Trương Thúy Hoa nghe ra Lục tảo ý tứ. Tảo nha đầu, ngươi là nói có người phóng hỏa. Lục tảo nói, đại bá nương, tuy nói mấy ngày nay thời tiết sáng sủa, nhưng không đến mức vô duyên vô cớ nổi lửa, nếu lòng bếp cho tàn đều còn ở, vậy không có khả năng là chúng ta buổi sáng quên thu thập phát hỏa. Không thể nào, này không oán không thù ai sẽ làm ra loại này thiếu đạo đức chuyện này. Người này lời vừa ra khỏi miệng, tức khắc hậu chi hậu giác phản ứng lại đây. Người trong thôn đều biết Lục Tảo bị Mã Tam Nương đuổi ra môn, còn đắc tội Trang Đại Pháo, Vương Đào Hoa đám người, này kẻ thù còn rất nhiều. Đại gia càng nghĩ càng cảm thấy là như vậy một hồi nhi chuyện này, nguyên bản vì thu thuế mà sầu trên mặt trồi lên bát quái sắc thái. Chẳng lẽ thật là Mã Tam Nương làm? Không đến mức đi, như thế nào không đến mức, Mã Tam Nương người kia sự tình gì làm không được. Người nói chuyện cùng Mã Tam Nương không quá đối phó, dùng sức bố trí nói. Vừa rồi ta xem nàng vội vàng hướng ra đi rồi, kêu nàng nàng cũng không ứng. Các ngươi nói có phải hay không nàng làm chuyện trái với lương tâm mới chạy nhanh như vậy? Trương Thúy Hoa càng nghe càng cảm thấy có đạo lý, cắm eo thóa mà nói. Cái này lòng dạ hiểm độc hóa, lão nương tìm nàng đi. Lục Tảo cũng không dự đoán được sự tình sẽ biến thành như vậy, tuy rằng nàng cũng không xác định có phải hay không Mã Tam Nương làm, nhưng vẫn là theo đi lên. Đoàn người một tổ ong hướng thôn Bắc đi, chờ đi đến một cái ngã rẽ thời điểm, gặp người. Các ngươi đây là đi đâu? Đi thôn Bắc tìm Mã Tam Nương. Mã Tam Nương ở sân phơi lúa giao thu thuế. Đi, đi sân phơi lúa. Mọi người lại đồng thời chuyển hướng về phía sân phơi lúa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Thúy Hoa còn chưa đến gần sân phơi lúa, liếc mắt một cái liền thấy được đang ở cùng người đàm luận Lục Tảo ra cháy Mã Tam Nương. Mã Tam Nương vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa biểu tình. Thiêu đi, thiêu chết xứng đáng. Mã Tam Nương, vâu, sân phơi lúa thượng nhân rất nhiều, cũng thực tiếng động lớn xảo, nhưng không chịu nổi Trương Thúy Hoa giọng đại, một câu Mã Tam Nương liền đem ở đây người cấp chấn chủ. Mã Tam Nương ngươi cái không biết xấu hổ tiện nhân, ngươi như thế nào gì thiếu đạo đức sự đều làm được, ngươi phóng hỏa thiêu người phòng ở, cũng không sợ đoạn từ tuyệt tôn. Mã Tam Nương cũng không phải tôm chân mềm, lập tức hồi quát. Trương Thúy Hoa ngươi giống cái gì giống? Lão nương khi nào phóng hỏa thiêu người phòng ở, không phải ngươi vẫn là ai? Trương Thúy Hoa hùng hổ vọt đi lên, nhân gia đều nhìn ngươi đi làm chuyện xấu. Ngươi cái này hắc tâm can đồ vật, ngươi đem Tảo nha đầu đuổi ra ra môn liền tính, còn phóng hỏa thiêu nhân gia nhà ở, ngươi an cái gì tâm? Ngươi có phải hay không không thể gặp nàng hảo? Ngươi có phải hay không hận không thể nàng đã chết mới cam tâm? Lão nương chính là ước gì nàng cái này bất hiếu đồ vật đi tìm chết? Mã Tam Nương giải nổi lên bát, Trương Thúy Hoa ngươi trang cái gì người tốt, ngươi còn không phải là coi trọng cái này nha đầu chết tiệt kia có thể thường thường cho ngươi đưa điểm ăn, ngươi mới trang đối nàng hảo sao? Nếu là nàng làm ngươi cho nàng trả nợ, lão nương cũng không tin ngươi còn có thể đối nàng hảo. Trương Thúy Hoa tức giận đến phát run, ngươi cho rằng ai đều là ngươi, một lòng liền nghĩ chiếm người tiện nghi, Tà Phi, đừng đương kỹ nữ còn lập đền thờ. Mã Tam Nương thoá một tiếng, ngươi dám nói ngươi không lấy cái kia nha đầu chết tiệt kia thịt. Ngươi dám nói ngươi không có, Trương Thúy Hoa không dám nói không có, nàng sắc cầm, cũng ăn. Nói ngươi phóng hỏa sự tình, ngươi không cần xả này đó có không? Mã Tam Nương vẻ mặt ta liền biết đến biểu tình, ngươi chột dạ đi, khẳng định là chột dạ, bằng không có thể không trả lời. Một bên xem náo nhiệt nói, Tà Phi, chột dạ cay rắm, Trương Thúy Hoa mắng trở về. Người thiếu xả chút vô dụng, người phóng hỏa thiêu tảo nha đầu phòng ở, làm hại tảo nha đầu không phòng ở trụ, người đến bồi tiền. Mã Tam Nương không thừa nhận, liên quan gì ta, đừng chuyện gì đều quên lão nương trên đầu lại. Trương Thúy Hoa nói, bọn họ đều thấy ngươi còn không thừa nhận. Mã Tam Nương hỏi lại, ai thấy được, Trương Thúy Hoa chỉ vào trong đó một người. Người nọ nói, ta nhìn đến ngươi từ thôn Nam vội vàng hướng Bắc đi. Sau đó không bao lâu liền nghe được có người kêu phát hỏa, khẳng định là ngươi. Ngươi con mẹ nó há mồm bịa đặt cũng không sợ tao xét đánh. Mã Tam Nương chỉ vào làm chứng người, tin hay không lão nương xé lạn miệng của ngươi. Làm chứng người cũng không sợ Mã Tam Nương, ngươi chỉ cái gì chỉ, ngươi lén lút bay nhanh hướng thôn Bắc chạy, không phải ngươi vẫn là ai? Trương Thúy Hoa, Mã Tam Nương ngươi cái này chém sọ não lòng giả hiểm độc đồ vật, tảo nha đầu thật vất vả an ổn xuống dưới. Ngươi lại muốn tai họa nàng, ngươi tân như thế nào như vậy hắc a? Mã Tam Nương nói, Tà Phi, ngươi thiếu vu khống lão nương, thật muốn là lão nương phóng hỏa, lão nương nhất định đem các nàng cùng nhau thiêu. Ngươi còn không thừa nhận, ngươi thật đủ không biết xấu hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Thúy Hoa tức giận đến thở hổn hển, lời nói còn chưa nói xong, đã bị Dương thôn trưởng cấp đánh gãy. Các ngươi nháo cái gì nháo? Hôm nay quan phủ phái lại đây trưng thu lương thuế nha dịch nhưng đều ở sân phơi lúa. Dương thôn trưởng sĩ diện, không nghĩ đem những việc này nháo đến mọi người đều biết, cho nên hắn đè thấp thanh âm quát lớn nói. Nơi này là các ngươi nháo sự địa phương sao? Đều cho ta đi về trước. Có chuyện gì như ngày mai lại nói. Cái này sao được, hiện tại đi trở về, các nàng còn không phải là nhận định ta phóng hỏa. Mã Tam Nương cái thứ nhất không đồng ý, Trương Thúy Hoa cũng không đồng ý. Nàng thả lửa đốt phòng ở đã muốn đi, trên đời này nào có tốt như vậy chuyện này. Dương thôn trưởng bị tức giận đến huyết khí dâng lên, ngón tay run run chỉ vào Trương Thúy Hoa uống Mã Tam Nương. Các ngươi có phải hay không không nghĩ lưu tại trong thôn? Trương Thúy Hoa sắc mặt tức khắc biến đổi, do dự nhìn Lục Tảo. Lục Tảo giờ phút này đi lên trước, lễ phép có thêm nói. Thôn trưởng, ngươi đừng trách đại bá nương, nàng cũng là vì ta hết giận. Bởi vì nha dịch ở chỗ này, Dương thôn trưởng lại để ý mặt mũi, liên quan đối Lục Tảo cũng không có hảo tính tình. Ngươi cũng ít nháo một ít. Lục Tảo nghe được lời này tức khắc phát hỏa, nàng ra bị người thiêu, còn không cho phép nàng náo loạn. Đối, nàng không nên nháo, nàng hẳn là báo quan. LEOSING, quảng cáo, cách chương.